Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451. Cá nhân chiến đấu. Tại Naruto, trong cơ thể cửu vĩ nghe được thanh âm hắn, dương mắt lên lười biếng nói: thế nào, về điểm kia chakra ngươi cũng không cảm thấy hứng thú sao? Về điểm kia, tại vàng bạc huynh đệ trên người cửu vĩ chakra chỉ là một chút. Cái này nếu là người khác nghe được nói phòng trừng cằm nên rớt xuống. Bất quá Naruto chính là một cái ngoại lệ. Với hắn mà nói vàng bạc huynh đệ trên người cửu vĩ chakra mặc dù rất khổng lồ, nhưng cùng cửu vĩ tương đối vẫn là kém rất nhiều rất nhiều. Coi như là trong cơ thể mình chakra, cũng hoàn toàn có năng lực cùng đối phương so đấu. Ai bảo hắn có khổng lồ như vậy chakra đây? Hắc hắc, nếu là ngươi đồ vật, kia dĩ nhiên là muốn lấy lại. Thật là kỳ quái, bọn họ là thế nào bắt được ngươi chakra đây? Ân ân, xem ra có cần phải đi hỏi một chút Satoshi đại ca. Còn rất nhiều sự tình đều không biết a. Naruto nội tâm hiện lên một vòng thất lạc. Qua nhiều năm như vậy có rất nhiều vấn đề một mực quấn hắn, khiến hắn đến bây giờ cũng còn lý không rõ. Tỉ như, thân phận của mình, lúc trước thôn dân vì cái gì sẽ như vậy căm ghét chính mình? Còn có vì cái gì đối cửu vĩ lão đại thái độ kém như vậy? Cửu vĩ lão đại cũng không thật đáng yêu nha, thỉnh thoảng trợ giúp chính mình. Cửu vĩ khả ái, phòng trừng chỉ có hắn có thể đủ nói được. Bất quá cái này với hắn mà nói là một sự thật. Hắn và cửu vĩ quan hệ phi thường huyền diệu. Huyền diệu đến khiến rất nhiều người đều không thể tin được. Mà bên kia vàng bạc huynh đệ đã quả quyết lách người. Cái này nha căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hỏa vòng cùng hỏa cầu hụt, nhưng lại đột nhiên nổ mạnh. Mấy chục viên tiểu hỏa cầu hướng bốn phía tản đi. Hỏa linh mang theo Asakura Hao trực tiếp lần hai tấn công. Nhanh chóng nóng bỏng hỏa cầu không ngừng từ hỏa linh trong tay xuất hiện. Mà Asakura Hao công kích cũng là đa dạng hóa. Không chỉ là hỏa Kanna sao đơn giản, còn có vô số thiên lôi, thổ thứ, nước chảy, cái cột gỗ vân vân. Ngũ hành lực lượng trong tay hắn tự do biến ảo. Hắn có thể đủ tùy ý chuyển đổi bất kỳ nguyên tố. Cái này một bản lĩnh liền khiến Akatsuki người không cách nào với tới. Cái khác, cửu long thành viên cũng trùng kích đi qua. Gió lạnh cái này cá thể thuật cao thủ đứng mũi chịu sào. Mục tiêu tập trung Hidden. Nếu giống vậy đều là thể thuật, như vậy thì tới nhìn một chút người nào lực lượng mạnh hơn. Kiếm khí màu trắng từ thân kiếm nơi bay ra. Đối diện Hidden không lùi mà tiến tới. Hướng kiếm khí tiến lên, ha, Hidden hét lớn một tiếng, tam đoạn liêm đao hướng kiếm khí chém xuống, chỉ thấy màu đỏ tàn ảnh chợt lóe lên, kiếm khí màu trắng lại bị hắn chia ra làm hai, hướng hai nửa tản đi, chặt đứt kiếm khí, hắn vọt tới trước tốc độ không có yếu bớt đi xuống, mà là chợt lần hai tăng lên, tam đoạn liêm đao không ngừng quơ múa. Đầy trời tàn ảnh, đập vào mắt chỗ tất cả đều là đỏ như màu máu. Tịnh thế thập tự trảm, gió lạnh hai tay nắm chặt bảo kiếm đan chéo chém xuống. Một đạo to lớn màu trắng 10 con chém ra hiện tại. Thập tự trảm mang theo không thể địch nổi xu hướng hướng không trung màu đỏ tàn ảnh rơi xuống. Ngồi xuống phong lang, cũng trong nháy mắt này phun ra một viên chakra cầu. Keng tương đương, thập tự chạm chính xác trúng mục tiêu tàn ảnh trong tam đoạn liêm đao chân thân. Lực đạo to lớn khiến Hidden thân thể bị cổ lực lượng này đẩy hướng về phía sau vung đi. Mà một viên chakra cầu theo sát bên kia. Phong thuộc tính chakra cầu khiến chung quanh xuất hiện từng trận cuồng phong. Đáng chết, Hidden vặn vẹo khuôn mặt, cổ lực lượng này vượt qua hắn đoán trước. Không nghĩ tới đối phương lực lượng mạnh mẽ như vậy. Đáng ghét, chỉ cần máu tươi, chỉ cần máu tươi đủ là có thể khiến hắn đầu nhập tà thần đại nhân ôm ấp. Minasuke Tuông tiếp tục đối với trên Akatsuna no Sasori. Trăm cụ con rối tại Akatsuna no Sasori khống chế bên dưới từ phương hướng khác nhau hướng nàng tấn. Công, băng độn sao băng lao. Dưới mặt đất bỗng nhiên dọc theo bán trong suốt băng tinh đem thân thể nàng bao vây lại. Dựa vào nàng hai tay lần hai kết ấn, băng độn sao cột băng. Băng độn huyết kế giới hạn bàng bạc lực lượng cho gọi ra vô số đường kính vượt qua một thước sắc. Bén cột băng từ trên bầu trời đáp xuống. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng cột băng tản ra từ từ huy hoàng. Oanh, đệ nhất căn cột băng rơi xuống. Trực tiếp rơi vào phía trước nhất con rối trên người. Trực tiếp đem này là con rối đánh cho vỡ nát. Nhưng mà cái này cũng không kết thúc. Cột băng tại đánh nát con rối sau đó bản thân cũng bể tan tành. Nhỏ vụn băng tinh hướng bốn phía khuếch tán, thoáng cay dính vào không ít con rối trên người. Thứ hai căn cột băng, sau đó rơi xuống, Akatsuna no Sasori khống chế con rối chakra sau đó một trận. Mặc cho hắn thế nào lại khu sách con rối đều không động đậy nữa. Đây là Akatsuna no Sasori con mắt nhắm vào một cụ con rối nơi khớp xương. Lại thấy đến nơi đó đã kết lên hàn băng, nguyên lai là như vậy. Con rối tứ chi hoạt động đều là Akatsuna no Sasori dùng chakra tới khống chế. Bởi vì là con rối duyên cớ, dĩ nhiên là máy móc thức. Chỉ cần khớp xương bị chặn lại, con rối liền lại cũng không có năng lực hành động. Tựa như cùng Akatsuna no Sasori có thể sử dụng hạt sắt tiến vào chiyo con rối khớp xương khiến cho không cách nào hành động là đạo lý giống vậy. Cột băng không ngừng rơi xuống, con rối không ngừng bị phá hủy. Trăm cụ con rối tại ngắn ngủi mấy phút bên trong vậy mà chỉ còn lại không tới 40 cụ. Có thể thấy Minasuki chuông băng độn huyết kế giới hạn cường đại. Zabuza Kubikiriboko vũ động đến uy thế hừng hực, thể thuật cùng nhẫn thuật kiêm bị. Điều này làm cho hắn tại cận chiến cùng viễn công phía trên có không sai tính hài hòa. Cho dù ở sử dụng nhẫn thuật thời điểm bị mấy người gần người cũng có thể lấy Kubikiriboko ngăn cản. Kubikiriboko trên nặng trăm cân, huy động như vậy vũ khí cần cường đại hơn thân thể lực lượng. Zabuza đem thân thể của mình rèn luyện đến mức tận cùng. Kubikiriboko trong tay hắn cùng đồ chơi một dạng. Hoặc có lẽ là Kubikiriboko tựa hồ chính là hắn một phần thân thể. Huy động không có chút nào áp lực. Đối thủ của hắn là Deidara. Deidara khởi bạo niêm thổ là một cái rất phiền toái năng lực. Luôn là phải cẩn thận hắn đất sét tiến vào thân thể của mình bên trong. Bất quá, tốt đang dưới trướng phong lang, luôn là có thể ở thời khắc mấu chốt nhất phun ra phong thuộc tính chakra cầu. Chakra cầu đưa tới cuồng phong đem nhỏ xíu đất sét thổi tan. Cho Zabuza cung cấp rất tốt tấn công cơ hội. Hỗn đàn, đầu này lang thật buồn nôn. Deidara không nhịn được chửi một câu. Mỗi một lần hắn khởi bạo niêm thổ đều bị phong lang xua tan. Thậm chí hắn chế tạo ra đại hình chim cũng bị chakra cầu nổ. Đây hoàn toàn tự vô pháp chơi nha. Cái này cùng hai đánh một khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà, Zabuza cũng không sẽ để ý hắn gọi ồn ào. Khu sách lấy phong lang, triển khai càng hung hiểm hơn tấn công. Uống, Zabuza hét lớn một tiếng. Phong lang đã truy đuổi đến đối phương bên người. Người trực tiếp nhảy đi qua Kubikiriboko đánh xuống. Đáng ghét, Deidara thấp giọng chửi một câu. Sau đó chim nhanh chóng lui về phía sau. Hiểm hiểm tránh một kích này. Zabuza mất đi mục tiêu người nhanh chóng đi xuống mặt rơi xuống. Mà hắn cũng không có lo lắng. Cánh tay kẹp Kubikiriboko, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn sao thủy long đạn thuật. Một điều thủy long gầm thét hướng lên trên địa phương Deidara táp tới. Mà ở hắn phía dưới, phong lang đột nhiên xuất hiện thỏa thỏa tiếp lấy hắn. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.